không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 177, chương 177. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi trời, ký chủ hành động nhanh thế sao, đã có thể nấu hàng trăm bàn ăn trong bữa tiệc mừng thọ của người ta rồi, những ký chủ trước đây nó dẫn dắt cũng không được như thế này. Đoàn Đoàn liền giơ tay nói, mẹ cháu từng nói nếu ra ngoài mở bếp nhỏ sẽ có giá khác. Thẩm Tử Khiên vội vàng nói, giá cả không thành vấn đề. Phó Vãn mỉm cười, vậy chúng ta đi thôi. Khi đến dự tiệc mừng thọ 100 tuổi của nhà họ Thẩm, các quỷ hồn vô cùng phẫn uất vì đồ ăn mãi không được dọn ra, chúng không ngừng đập bàn. Triệu Dương và những người khác ngồi co ro tại bàn ăn của mình, cúi đầu không dám tham gia hay lên tiếng. Vẫn náo nhiệt như lần trước đến quỷ thị, nhưng trong lòng Phó Vãn lại không chút sao động. Phó Vãn hỏi đám người Triệu Dương, đội đầu bếp mà tôi nhờ các người thuê đâu? Triệu Dương chỉ vào bàn bên cạnh, một nhóm đầu bếp gần như phát điên vì sợ hãi ngồi ở bàn trước. Họ thực sự đã tổ chức rất nhiều bữa tiệc, cũng có những gia đình giàu có khác trong làng tổ chức tiệc sinh nhật. Mặc dù họ yêu cầu tổ chức vào đêm rằm, nhưng người thuê họ lại nhắc đến Phó Đại Thành, còn cho họ nhiều tiền hơn nên họ đã không từ chối. Kết quả thì sao? Mẹ kiếp, ở đây chỉ toàn là quỷ thôi. Bọn họ còn là một đám quỷ đói. Cô có phải là Phó Vãn, con gái của đầu bếp Phó Đại Thành không? Một trong những đầu bếp lia nhận ra Phó Vãn, lập tức lên tiếng. Phó Vãn gật đầu hỏi, đầu bếp Lý, anh có muốn cùng tôi đảm nhận tiệc mừng thọ tối nay không? Hàng chục người trong đội đầu bếp đều im lặng, không ngừng do dự. Cái này thật quá đáng sợ. Phó Vãn ném xuống một câu rồi đi về phía không gian bếp. Nếu muốn thì đến nhóm lửa đi. Đội ngũ đầu bếp nhìn nhau vài lần, ước tính rằng bây giờ sẽ rất khó để đi ra ngoài, không ngừng do dự họ có nên đồng ý với cô hay không. Không biết tại sao khi nhìn thấy Phó Vãn, bọn họ lại có cảm giác yên tâm đến khó tả, nhất là khi ở gần cô, bọn họ luôn cảm thấy không khí thoải mái hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, họ là bạn của cha cô, vì vậy họ không thể bỏ mặc cô đúng không? Nói đoạn, đội ngũ đầu bếp vỗ đùi, lập tức đuổi kịp tốc độ của Phó Vãn. Tiểu Vãn, cô nói xem, tối nay chúng ta sẽ làm cái gì? Phó Vãn nhíu mày, sửa lại, gọi tôi là đầu bếp Phó đi. Sau đó, cô gật đầu với bọn họ, là một bữa tiệc chiêu đãi hàng ngàn con quỷ cũng là làm công đức, nhưng nó còn phụ thuộc vào việc họ có muốn làm công đức này hay không. Các đầu bếp rõ ràng cảm thấy cái lạnh xung quanh họ dần tan biến, lập tức bắt đầu khéo léo bắt đầu nhóm lửa. Một luồng âm khí nổi lên, một bóng người dài màu đen xuất hiện ở cuối bóng tối. Người đàn ông vẫn mặc một chiếc áo choàng màu mực lười biếng, bóng tối vô tận xuất hiện phía sau anh nhưng cũng có ánh sáng bao quanh anh. Wow, cái này trông giống như một chương trình trước đây tôi đã xem. Có một nữ quỷ đang gào thét ở đó, đôi mắt của cô ta bắt đầu phát sáng. BGM đâu, trông có vẻ rất đẹp trai, cho đến khi bóng người bước ra từ trong màn sương mờ mịt. Anh khẽ cau mày và vẫy roi quất vào những con lợn, một nhóm lợn béo bị quất bắt đầu kêu lên. Hả, là một người chăn lợn sao? Chăn lợn có cần đẹp trai như vậy không? Thẩm Đoàn nghe thấy mấy con quỷ kia ngẫu hứng thảo luận về mình, còn nói anh là người chăn heo, một chân đá vào MONG con lợn đang cố gắng gây rối. Trên sân đầy những tiếng heo hú. Phó Vãn, nhanh lên, GIEC heo đi. Thẩm Đoàn nhìn xung quanh, chỉ vào chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sao? Phó Vãn gật đầu, chỉ có mình anh nữa thôi. Tất nhiên, đội ngũ đầu bếp do cô tuyển chọn cũng có thể chạm vào những thứ ở âm phủ. Việc GIEC lợn cũng không có vấn đề gì, nhưng như vậy thật lãng phí thời gian và nhân lực. Minh Quân bắt tử thì lại khác, giơ tay CHEM xuống một cái vẫn hiệu quả hơn. Vì vậy, một nhóm quỷ sau đi ra cửa quỷ đột nhiên thấy Minh Quân bất tử đang GIEC lợn với khuôn mặt vô cảm, từng nhát DAO một hạ xuống vô cùng dứt khoát. Kỹ thuật dùng DAO sắc bén đã cắt tất cả các bộ phận của con lợn ra rồi chất đống chúng lên một cách gọn gàng. Lúc này, Thẩm Đoan chỉ là một cỗ máy GIEC lợn tàn nhẫn. Một nhóm quỷ. Lúc cánh cửa ở âm phủ mở ra đã cắp theo bộ não của Minh Quân rồi sao? Không phải chứ, đêm nay, cánh cửa ở âm phủ sẽ mở ra vào giữa tháng 7, không phải là quan tâm đến việc đám quỷ có xuất hiện rồi gây rắc rối hay không ư? Tại sao anh lại đến để gi-e-c lợn? Lãnh đạo của U Minh Giới quả thực đúng là người bình thường. Lần trước anh ấy rất nhiệt tình đưa Đoàn Đoàn về nhà, còn giúp dọn dẹp nhà cửa. Bây giờ lại đến gi-e-c lợn và nấu ăn. Hai vợ chồng Phó Đại Thành và Lưu Mỹ Linh không khỏi khâm phục. Quỷ ai gần như không hé răng nói nửa lời. Dù sao cũng là do U Minh Giới mời tới. Bọn họ lại chưa từng thấy Minh Quân thủ hạ lưu tình khi đối phó với đám quỷ kia mà. Phó Vãn tranh thủ thời gian nói với Thẩm Đoan. Hiệu quả cao như vậy, sau này anh cũng cùng tôi gi-e-c gà, vịt, cá đi. Thẩm Đoan, được thôi. Phó Đại Thành thấy con gái phụ trách nấu nướng, nghề đầu bếp lại trỗi dậy nên lập tức đi tới giúp đỡ. Lão Đại, ông đang làm gì ở đây vậy? Tối nay cửa mở, hai người sẽ được ra ngoài sao? Ở dưới đó các ông thường làm gì thế? Ngày lễ, chúng tôi vẫn thường đốt tiền giấy cho ông đấy. Đầu bếp Lý tự tay cắt thịt không hề chậm lại, ông ấy cùng kinh ngạc. Phó Đại Thành lập tức cầm đê, a, o lên, bắt đầu cắt thịt một cách gọn gàng, hai người bọn họ không ngừng trò chuyện. Ông ấy nghe kể rằng hai người họ thực sự đã trở thành công chức ở bên dưới đó. Những người bạn đã lâu không gặp nhau bây giờ được tái ngộ không khỏi xúc động. Sư phụ, phụ, sư nương, Mạnh Chí Khoan nhìn thấy hai người bọn họ, vẻ mặt vô cùng tái nhợt, không biết là ông ta đang kinh ngạc hay quá kinh hãi. Đôi chân của ông ta run rẩy vô cùng yếu ớt, lập tức quỳ gối trước mặt Phó Đại Thành. Phó Đại Thành liếc mắt qua nhìn ông ta, bình tĩnh nói. Cậu đứng dậy giúp đỡ. Phó Đại Thành lại mỉm cười với Phó Vãn. Tối nay món chính của đầu bếp Phó là gì? Tổng cộng có 17 món, lươn xào, gà hấp nước ngọt, ruột già rán, sườn heo hấp tỏi. Phó Đại Thành cười nói, nậy ba sẽ giúp đầu bếp Phó một tay, nấu vài món đặc sản nhé. Lúc này Mạnh Chí Khoan đã không còn uy nghiêm của một người đầu bếp, giống hệt như mấy năm trước khi làm đệ tử đi theo Phó Đại Thành. Ông ta đi theo quan sát từng bước nấu nướng của sư phụ, lượng gia vị đổ xuống, giống hệt như lúc sư phụ dạy dỗ ông ta hồi trước. Phó Đại Thành bảo đệ tử phục vụ lên đĩa thức ăn, còn làm nhiều thêm một ít rồi nói. Chúng ta cũng thử xem, hương thơm của thức ăn tràn ngập khắp chân núi ngoài trời. Ngay cả mấy vị cảnh sát phùng kiện đến giám sát Mạnh Chí Khoan cũng không nhịn được nuốt nước bọt. Mẹ ơi, thơm quá. Để chuẩn bị cho việc triển khai bữa ăn tối nay, thực tế họ chỉ mất vài phút ăn một bát mì ăn liền vào khoảng lúc 3-4 giờ chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, họ đã rất đói rồi. Nhưng đây là dành cho đám quỷ, vì vậy bọn họ không thể ăn nó đúng không? Cách chương.